mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 60, góc truyện audio.com. Mà Hạo ăn xong trên tay hai khối thịt nướng sau, hắn mút vào xuống tay chỉ thượng thịt du, lưu luyến mà ngắm mắt bồn gỗ trịnh trọng mà nói, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn. Nhạc Ly khóe miệng kiều cao cao, đem siêu cấp cao thủ câu đến nàng bên này, về sau còn dùng lo lắng lãnh địa an toàn sao. Đồng mập mạp gặm xong thịt nướng, trên mặt khiếp sợ kinh hỉ, ngoài ý muốn nhiều loại cảm xúc đan xen, nghi vấn bột miệng thốt ra. Ly thủ lĩnh, đây là có chuyện gì? Đây là ta dị năng. Nhạc Ly cười khanh khách nói, tác dụng ở đồ ăn thượng, có thể càng tốt mà khôi phục dùng ăn giả thể lực giảm bớt đói khát độ. Nếu đông đội trưởng cảm thấy hứng thú nói, về sau có thể nhiều đến nhạc bộ lạc đi lại, đại gia bù đắp nhau. Thần kỹ thật là thần kỹ nha. Đông mập mạp lắc đầu hoảng nhĩ, hảo sinh cảm khái. Nhạc Ly một trận vô ngữ, nàng bắt đầu hoài nghi thời đại này người đều là không tiết tháo đồ tham ăn. Bỗng nhiên, mập mạp cười ý vị thâm trường nói. Tốt như vậy dị năng, ta như thế nào bỏ được chỉ tới nhạc bộ lạc nhiều đi lại. Nhạc Ly lông mày nhướn cao, nha a, nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ tưởng cướp của. Chỉ cần Hạo không ra tay, những người khác cùng nhau thượng, nàng cũng không bỏ ở trong mắt. Cũng không biết nàng đang sợ hãi hay hưng phấn nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo mập mạp hắc hắc cười không ngừng. Nếu là Ly thủ lĩnh chịu chủ động từ đi thủ lĩnh công tác đến ta nơi bộ lạc định cư, vậy càng tốt. Ta không đồng ý nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhạc Ly ý đồ dụ dỗ đối phương ra tay trước, như vậy nàng liền có thể danh chính ngôn thuận phản kích. Lúc đó cho dù bị nàng làm hôn mê, vứt ra ngoài hoang dã trở thành cô hàn dã quỷ cũng không thể trách tội lên đầu nàng. Không phải do ngươi không đồng ý, mập mạp vung tay lên, lập tức có người chiều Nhạc Ly vọt qua đi. Tiểu Ly thủ lĩnh chứng kiến cảnh này lòng nóng nảy, nàng muốn dùng dị năng giúp đỡ nhưng dị năng của nàng lại không nghe sự điều khiển của nàng. Hoàn toàn vô dụng, lúc này nàng mới cảm thấy bản thân thật sự không có lực lượng để phản kháng. Thật phế vật, Nhạc Ly vừa định bất ngờ cho hắn một châm, ai ngờ chiều nàng xông tới người nọ đột nhiên bị giam cầm. Người nọ mắt cá chân bị bao phủ một tầng băng xương. Theo thời gian trôi qua, băng xương chậm rãi hướng lên trên bò, mắt thấy liền phải đông lạnh trụ đùi. Cứu, cứu mạng, người nọ thực hoảng loạn, mặc kệ hắn như thế nào nhấc chân, cũng chưa biện pháp đem băng lộng phá. Mập mạp nhận thấy được năng lượng dao động nơi phát ra với phía sau, hắn không dám tin tưởng mà chậm rãi xoay người. Hạo, là ngươi, như thế nào sẽ, hắn vẫn luôn cho rằng Hạo là cái lớn lên đẹp người thường. Hạo nghiêm túc trả lời, thật vất vả tìm được cái có thể quản no ta không thể cho các ngươi khi dễ nàng. Cùng nhau thượng, mập mạp hét lớn một tiếng, dẫn đầu chiều Hạo tiến lên. Kết quả giây tiếp theo, Hạo trước người xuất hiện một đạo tường băng. Mập mạp đột nhiên vọt tới trên tường băng, kết quả đem chính mình đâm bảy vựng tám tố, váng đầu hoa mắt. Hạo ngón tay khẽ nhúc nhích lập tức xuất hiện rất nhiều băng cầu tạp hướng những người khác. Đồng thời, mặt khác mấy người dưới chân cũng xuất hiện băng xương, nháy mắt đã bị giam cầm ở Nhạc Ly mặc danh nghĩ tới tuyết thiên mưa đá tạp người đại trường hợp trong lòng âm thầm may mắn. May mắn Hạo là cái đồ tham ăn, ai cấp ăn với ai đi. Góc truyện audio.com, không cần cùng hắn đối thượng thật sự là quá tốt. Nếu không chỉ có lưỡng bại câu thương, mà thật ra rất có thể là nàng đơn phương đánh người. Đến lúc đó không chết không ngừng, bắt buộc phải giết người nàng gánh không nổi hậu quả, nhất là trên người hắn nàng còn nhìn thấy màu tím khí vận. Nếu nàng thật sự giết hắn, nàng sẽ bị tao xét đánh. Sau đó mới nhìn tiểu thủ lĩnh đang biểu tình như trời sập bên cạnh. Ra hiệu cho nàng hảo hảo quan sát nàng làm gì tiếp theo. Sự việc hôm nay cũng có thể làm tiểu thủ lĩnh nhận ra vũ lực quan trọng như thế nào. Xác định tất cả mọi người đã mất đi năng lực phản kháng, Hạo đi đến Nhạc Ly trước mặt sờ sờ bụng đáng thương hề hề mà nói. Ta đói, rõ ràng là ở thảo thực vì cái gì nàng có loại ảo giác Hạo ở làm nũng đâu. Thật giống như hài tử đang làm nũng với mụ mụ, bỗng chốc nàng bản năng làm mụ mụ bạo biểu. Nhạc Ly đem trong đầu không đáng tin cậy ý tưởng ném ra trực tiếp đem bồn gỗ còn thừa thịt nướng đưa cho Hạo. Cứ việc ăn, không đủ còn có. Nhân lúc Hạo ôm ấp bồn gỗ, ăn vui sướng thời điểm, Nhạc Ly vòng quanh mọi người xoay hai vòng, tấm tắc cảm thán nói. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là có chuyện như vậy. Buông ta ra, Đông phẫn nộ quát, băng xương giam cầm hắn nửa người dưới, nhưng không phong bế hắn miệng. Kỳ thật giờ phút này hắn vẫn cứ có thể sử dụng dị năng, chỉ là hắn đã bị bắt lấy. Lại sử dụng dị năng, chỉ sợ sẽ chọc bực đối phương, trực tiếp bị tấu. Bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, Đông không nghĩ lại động thủ. Buông ra ngươi lúc sau, ngươi không phải lại muốn xông lên chói ta lại không ngốc. Nhạc Ly cao hứng phấn chấn mà chạy đến không gian dị năng giả bên người, nghĩ đến lại nhiều một nơi chứa đồ, liền khuyên nhủ. Các ngươi đã bị bắt lạc, ngoan ngoãn mà đem trong không gian đồ vật giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Nếu có thể có thêm đồ vật càng tốt. Không gian dị năng giả âm thầm đánh giá Đông sắc mặt, phát hiện người sau biểu tình âm trầm, lập tức liên tục lắc đầu. Trong không gian không có đồ vật, đều ăn sạch dùng hết. Lừa quỷ đâu, vừa mới không còn lấy ra tới một cái bao vây. Nhanh lên đem đồ vật giao ra đây. Nếu không chịu hợp tác đại hình hầu hạ, Nhạc Ly cố ý hù dọa hắn. Nàng vẫn coi trọng người có dị năng không gian này hơn. Trong không gian có đồ ăn, có vật dụng hàng ngày, còn có cùng mặt khác bộ lạc giao dịch tới kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hạo bớt thời giờ nói câu, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, Nhạc Ly đôi mắt tỏa sáng. Nếu có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc, ngọa tao, có nội gian, Đồng sắc mặt phát thanh, nói chuyện thanh âm đều ở run. Hạo, dọc theo đường đi ta cùng ngươi ăn ngon uống tốt, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết đói. Hạo bĩu môi, bất mãn mà nói, ngươi còn có mặt mũi để, mới vừa gặp mặt thời điểm cùng ta nói, đi theo ngươi nói không cần lại lo ăn uống. Kết quả, dọc theo đường đi ta trước nay không ăn no quá. Mỗi lần ăn cơm còn phải ăn hơn một giờ cố sức mà đem đồ ăn nhét vào trong bụng. Rõ ràng là cái kẻ lừa đảo. Ăn cơm, ăn, một cái, nhiều. Nhạc Ly kinh tới rồi. Nguyên lai này không chỉ có là cái đồ tham ăn, vẫn là cái thùng cơm. Đồng một hơi không xuyễn đi lên quát, người cái đại thùng cơm. Như vậy có thể ăn ai nuôi nổi ngươi. Một người ăn ba người phân đồ ăn, ngươi còn nói không no, căng bất tử ngươi nha. Cóc truyện audio.com, người cho ta ăn nhất định là giả đồ ăn, Ly cấp đồ ăn rõ ràng liền rất đỉnh no, Hạo mơ hồ không rõ mà nói, trên đường gặp được quá thú đàn, ta hảo tâm ra tay tiêu diệt chúng nó. Kết quả ngươi keo kiệt bùn xỉn, chỉ chịu cấp một chút ăn, căn bản vô pháp bổ sung tiêu hao thể lực. Nhắc tới chuyện này, Hạo không cấm oán khí tận trời. Quang làm việc lại không cho ăn no gì đó, nhất đáng giận. Đồng há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói. Hắn biết chuyện này, nguyên tưởng rằng thú đàn gặp gỡ thiên địch mới có thể chết thảm, ngầm còn rất may mắn. Không nghĩ tới, là Hạo làm, đem trong không gian đồ vật hết thảy móc ra tới. Ta tâm tình không tốt, chớ chọc ta. Nhạc Ly trầm trọng nói, nàng ở suy xét một vấn đề, chính mình thật sự có thể nuôi sống cái này đại dạ dày vương sao? Có thể hay không bị hắn ăn nghèo? Hơn nữa, ở không hiểu rõ dưới tình huống, nàng thế nhưng đối Hạo nhận lời quản no. Một niệm cập này, Nhạc Ly nhịn không được trước mắt biến thành màu đen, đau lòng không thôi. Chẳng nhẽ phải lấy đồ ăn trong túi trữ vật, không gian dị năng giả bỏ qua một bên đầu, không màng Đông trừng mắt thành thành thật thật đào túi, đem trong không gian đồ vật gác trên mặt đất. Nhạc Ly ở phía sau nghiệm thu, 5 túi gạo, 3 túi bột mì, 20 cái trứng gà, thịt heo, thịt bò, thịt gà bao nhiêu, 2 túi muối tinh, 5 điều lông dê thảm, nồi chén gáo bồn, giỏ tre sọt tre mười mấy chỉ. Không gian dị năng giả mỗi móc ra một thứ, Đông liền đau lòng mà trên mặt thịt mỡ một trận trừ, xúc hận không thể xông lên đi bóp chặt không gian dị năng giả cổ. Nhạc Ly đôi mắt dần dần trở nên xanh mượt, thật là bạch cấp, không làm mà vẫn có ăn thì chỉ có hắc ăn hắc. Ha, ha, đồ ăn tạm thời không đề cập tới, dù sao tóm lại dùng đến. Muối tinh là thứ tốt nha, đã có thể gia vị, lại có thể bổ sung nhân thể chất dinh dưỡng. Đến bộ lạc lúc sau, nàng chính là lần đầu tiên thấy gia vị liêu đâu. Mộc chất nồi chén gáo bồn, giỏ tre sọt tre rất hữu dụng, sinh hoạt hàng ngày đều yêu cầu. Lông dê thảm liền càng đến không được, có thể lót tại thân hạ đương nệm, lại có thể đương chăn cái, ngủ lên thực thoải mái. Chờ không gian dị năng giả móc ra tân đồ vật sau, Nhạc Ly bỗng nhiên sửng sốt. Nếu nàng không nhìn lầm nói, đó là hồng khoai, Nhạc Ly tâm đập bịch bịch. Phải biết rằng, khoai lang đỏ có thể thu hoạch được rất nhiều thích ứng với môi trường, chịu hạn chịu úng, nạn sâu bệnh thiếu. Càng quan trọng là khoai lang đỏ một năm có thể gieo giống 2 lần. Nếu có thể đại diện tích gieo giống khoai lang đỏ chờ đến được mùa mùa, nàng liền không lại khổ bức mà nấu cơm. Bởi vì đến lúc đó thu hoạch lương thực cũng đủ trong bộ lạc mọi người dùng ăn. Nàng trong túi trữ vật chỉ có hạt giống, mà không phải cây non như thế này. Nhìn không gian dị năng giả không ngừng đào đồ vật, Nhạc Ly nội tâm một trận lửa nóng, cướp bóc so chậm rãi tích góp của cải tốc độ mau nhiều. Đáng tiếc dám can đảm đánh cướp nàng ngốc tử cũng không nhiều, điểm này thực sự làm người tiếc nuối. Chờ không gian dị năng giả đình chỉ động tác buông tay cho thấy rốt cuộc lấy không ra đồ vật sau, Nhạc Ly ho nhẹ một tiếng, giả mô giả dạng mà nói. Đồ vật không tồi, ta quyết định tha các ngươi một mạng. Lần đầu tiên đánh cướp hảo kích thích. Tiểu Ly thủ lĩnh cảm thấy sự tình diễn ra theo một phương hướng rất kỳ ba. Giờ đây bọn nàng mới chính là người cướp kia mà không phải đông bọn họ. Cóc truyện audio.com. Những người khác vừa mới lộ ra một tia ý cười, liền nghe Nhạc Ly tiếp theo nói. Ngô, liền đem các ngươi lưu tại Nhạc Bộ Lạc làm cô Ly hảo. Tươi cười cưng ở mọi người trên mặt, Hạo ngẩng đầu, dùng kỳ dị ánh mắt quét mắt Nhạc Ly theo sau tiếp tục lo chính mình ăn thịt. Đồng sắc mặt xanh mét nghẹn ra mấy chữ, không phải nói tốt phóng chúng ta một con ngựa sao? Nhạc Ly gật gật đầu, là nha, chỉ cho các ngươi làm cô Ly, sẽ không giết các ngươi. Tiếp theo, nàng ra mặt dày nói, thấy đủ đi, giống ta như vậy thiện lương thủ lĩnh đã không nhiều lắm thấy. Tính các ngươi vận khí tốt không cần chết, nàng chính là như vậy thiện lương. Tiểu Ly thủ lĩnh trợn trắng mắt, ra mặt thật hậu, đồng hơi há mồm, nói không nên lời nói, vì thế lại đem miệng khép lại. Kỳ thật Ly nói không sai, ai làm hắn chủ động công kích nhiên, lại thất bại đâu. Đồng rũ đầu, suy sụp nói, ta nhận, nói đi, muốn chúng ta làm gì? Nhạc Ly sờ sờ cằm, các ngươi mấy cái đều là cái gì dị năng, nói đến nghe một chút. Ta hảo căn cứ dị năng an bài các ngươi từng người công tác. Bọn họ mấy người có ba cái lực lượng, một cái không gian, một cái thủy hệ. Đông chậm rãi nói, ta là phòng ngự dị năng. Phòng ngự dị năng, Nhạc Ly nhắc lại một lần có chút tò mò. Đông giải thích nói, từ có dị năng sau ta liền không quá dễ dàng bị thương. Liền tính bị mãnh thú đâm một chút cũng sẽ không có sự. Khó trách mới vừa rồi xảy ra xung đột lập tức mấy người vọt tới nàng trước mặt gần người vật lộn mà không phải từ xa công kích. Nhạc Ly nghĩ nghĩ, hảo, buông ra bọn họ. Sau đó, Nhạc Ly chuyển hướng những người khác nghiêm túc báo cho. Hy vọng các ngươi nhận rõ hiện thực biết chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh. Nếu có người làm ra không thích hợp hành động đối Nhạc Bộ Lạc thôn dân sinh ra uy hiếp lại hoặc là ý đồ chạy trốn bị phát hiện, bị trảo trở về, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Nàng sẽ không thật sự giết bọn họ nhưng uy hiếp vẫn phải có. Giam cầm mấy người băng xương dần dần hòa tan, đông đám người trước sau khôi phục tự do. Hạo đi đến Nhạc Ly bên người, đem không bồn đưa qua đi, lộ ra vô tội biểu tình. Thịt ăn xong rồi, còn đói. Nhạc Ly đỡ chán, được rồi, trước làm việc chờ lát nữa ta nướng nguyên chỉ heo cho ngươi. Hạo lập tức biến thành mắt lấp lánh, mặt mang chờ mong. Nhạc Ly đem đông một hàng sáu người mang ra lều trại, hướng bọn họ ý bảo. Ta tính toán đem toàn bộ lạc vây lên, những người khác sẽ đi đốn củi, các ngươi chỉ cần đem vận trở về vật liệu gỗ làm thành rào tre. Cơ hồ là nháy mắt đông đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Nhạc Ly cười như không cười, bổ sung nói. Hạo làm trông coi, nếu có người lười biếng, hoặc là trộm đi, Hạo, ngươi có thể trực tiếp tấu hắn. Chuyện mới cập nhật, đông lập tức trở nên ủ rũ cục đuôi, đánh mất nguyên bản ý niệm. Hạo giật nhẹ Nhạc Ly quần ra, bất mãn mà lại lần nữa nhắc nhở. Ta đói, nói thì nói, đừng động thủ. Nhạc Ly chạy nhanh giữ chặt chính mình quần, rất sợ quần không tiết tháo mà rơi xuống, thật sự là quần ở đây chỉ là da thú bao lên, không hề có sự cố định đáng nói. Ta đây liền đi cho ngươi lộng chỉ nướng heo tới. Hạo lúc này mới vừa lòng mà thu tay lại, nghiêm trang bảo đảm nói. Yên tâm, bọn họ chạy không được. Nhạc Ly nhíu mày, kia vì cái gì bọn họ còn đứng tại đây bất động. Hạo nhẹ nhàng liếc mắt đông, cái gì cũng chưa nói. Cocchuyenaudio.com. Đồng lau mặt chủ động tiếp đón lên, các huynh đệ, làm việc, nói, dẫn đầu bước ra nện bước, Nhạc Ly vừa lòng cực kỳ tiêu sái mà xoay người rời đi. Dựa theo ước định, Nhạc Ly đi trước đánh đầu lợn rừng trở về. Chờ bên trong bộ lạc phụ nữ xử lý lợn rừng thời điểm, nàng bớt thời giờ trở lại lều trại, đem đầy đất vật tư thu vào trong túi trữ vật. Bất quá nồi chén gáo bồn làm từ mộc nàng chất chỉ để lại hai bộ, còn lại cùng giỏ tre sọt tre cùng nhau tính toán toàn bộ phân phát cho thôn dân. Đến nỗi khoai lang đỏ, Nhạc Ly cẩn thận đếm, tổng cộng có 18 cái đầu có lớn có bé. Như vậy mấy cái khoai lang đỏ sau này gieo trồng, có thể đủ mầm trồng đầy một mẫu đất sao? Nhạc Ly rất là hoài nghi, nàng tuy trước kia có gieo trồng nhưng cũng chưa gieo một mẫu đất bao giờ. Tự hỏi một lát sau, nàng đem khoai lang đỏ ném vào túi trữ vật lẩm bẩm. Liền tính năm nay không được còn có sang năm, có khoai lang đỏ, được mùa chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo, nàng trở lại người phụ nữ bên cạnh đang nướng lợn rừng. Bắt đầu cho thêm vào sinh cơ đưa đến chỗ Hạo, tới rồi địa phương, Nhạc Ly kinh hỉ phát hiện rào tre rõ ràng biến dài rất nhiều. Không hổ là thanh niên sức lao động, làm việc chính là mau. Nhạc Ly không khỏi cảm khái, Hạo một bên vùi đầu ăn thịt một bên hội báo tình huống. Ta vẫn luôn đang nhìn, bọn họ không lười biếng. Nhạc Ly sờ sờ cằm, vui sướng mà quyết định mở rộng bộ lạc diện tích. Dù sao có cô Ly sao, Cạm xong một chỉnh đầu heo, Hạo sờ sờ bụng rốt cuộc cười cảm thấy mỹ mãn. Ăn no là, Ngô chính là có điểm căng. Có thể không căng sao? Nhạc Ly nghĩ thầm kia chính là một chỉnh đầu heo. Cộng thêm sinh cơ dị năng hiệu quả, cấp người thường ăn, uy no 10 cái 8 cái không thành vấn đề. Người trước kia là như thế nào sống sót? Nhạc Ly phi thường tò mò. Dựa theo này sức ăn, nàng cảm thấy Hạo sớm nên đói chết mới đúng. Nhắc tới chuyện này, Hạo liền rất tâm tắc, đừng nói nữa, không biết vì cái gì ta dị năng đặc biệt dễ dàng dẫn tới đã đói bụng. Ta đành phải thường xuyên ngủ tận lực giảm bớt tiêu hao. Nhạc Ly không lời gì để nói, nghẹn nửa ngày, nàng hỏi, vì cái gì không trồng trọt, không săn thú? Hạo nhíu nhíu cái mũi, thử qua săn thú, chính là bận việc nửa ngày, đánh tới con mồi không đủ đỡ đói. Hơn nữa bởi vì dị năng dùng quá nhiều, người trở nên càng đói bụng. Cho nên ta luôn luôn không thích dùng dị năng. Đúng rồi, khả năng chính là bởi vì như vậy, nên Đông vẫn luôn cho rằng ta là người thường. Nhạc Ly không cấm che mặt, không đành lòng hỏi lại đi xuống, cách chương.